Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, dò xét. Chuyện tiến hành tới nơi này. Đường binh đã quyết định ở nơi này trú đóng. Dưới núi quá xa, yêu thú quá nhiều, bộ tộc vậy còn quá yếu. Con đường đi tới này không có hao tổn người cũng đã là thiên lớn may mắn. Không muốn xuống chút nữa đi xuống. Nếu không phải là đi, vậy còn được chờ thực lực tiến thêm một bước nói sau. Từ sơn đảo vu nơi đó, đường binh không có cảm giác được có lòng tốt. Tựa hồ có nhàn nhạt ác ý ở quanh quẩn. Đây là đường binh cảm giác, nhưng cảm giác này gần đây rất chính xác. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đường bộ lạc đến, dù sao phải vắt chiếm nơi này nguyên trụ bộ tộc không gian sinh tồn. Vô luận là đi săn không gian, vẫn là có thể thu thập thực vật không gian, luôn có chút có thể giao thoa địa phương. Ở nguyên thủy nông nghiệp còn không có hưng thịnh thời điểm, mọi người sinh hoạt phạm vi sẽ rất lớn, thường thường cần không gian rất lớn mới có thể nuôi không nhiều một số người. Đến khi nông nghiệp trồng trọt xuất hiện sau đó, mọi người sinh hoạt phạm vi lập tức nhỏ đi, bởi vì không cần nhiều ít đất phương, liền có thể nuôi càng nhiều người hơn. Thật ra thì nhắc tới, ở Thỏ Quốc sớm nhất chiến tranh, thật ra thì chính là nông canh văn minh và chăn nuôi văn minh cùng với đi săn văn minh giữa chiến tranh, còn như ngư nghiệp. Đến khi Phục Hy chế ra lưới cá sau đó mới sẽ đại quy mô xuất hiện. Mà khi đó liền là xuất hiện ở nông canh văn minh trong bộ lạc. Đường binh sâu đậm biết, đường bộ lạc không phải chút tiền tiền, sẽ không người người đều thích. Nếu quyết định ở chỗ này trú đóng, thì phải chọn một khá một chút địa phương mới được. Mà chỗ này, nhất định phải thích hợp trồng trọt trong tay cây trồng. Bởi vì đường binh nhưng mà nông dân đời sau, cứ việc cái này nông dân đời sau là người đầu bếp, có thể đó cũng là nông dân đời sau. Trên trái đất thỏ nước nông dân, vô luận đi đến nơi nào, dù sao phải chủng ít thứ đi ra mới được. Vô luận là đỉnh núi vẫn là lầu chót, bất kể là thung lũng vẫn là ao đầm, cũng gặp được các loại các dạng cây trồng ở sinh trường. Thật ra thì đường binh từ đầu đến cuối cảm thấy thỏ nước thành phố hoạch định có vấn đề. Nhất là quốc lộ kiến thiết lục hóa đái lại là vấn đề hơn. Không tin, người cầm những cái kia lục hóa đái bên trong trồng hoa hoa thảo thảo toàn bộ nhổ hết. Cầm lục hóa đái giao cho vĩ đại thỏ quốc nông dân. Bọn họ tuyệt đối có thể ở lục hóa đái bên trong trồng đầy hoa màu. Hơn nữa sản lượng còn không thấp. Là một có thể ở trên hải đảo trồng ra dưa hấu dân tộc. Như vậy sự việc tuyệt đối có thể làm được. Làm như vậy chỗ tốt, vừa giảm bớt xanh hóa đưa vào, lại tăng lên lương thực sản lượng. Tốt biết bao, không muốn lấy là đầy lục hóa đái lúa mì bắp có bao nhiêu khó khăn xem. Thành tựu có thể nuôi người sống đồ, đây mới là xinh đẹp nhất thực vật. Hơn nữa, trong thành phố mặt có nhiều ít đứa nhỏ đã không nhận biết các loại cây trồng. Vậy hai chơi đũa lão chàng trai có thể ở mùa thu đi xem màu vàng ruộng lúa mạch. Cái đó viết ca khúc lùn lớn chặt cũng có thể viết ra mọi người ở tháng tư thu hoạch. Đáng thương, cũng không biết hơn mất mặt. Còn như sơn đảo vu nói cái đó thung lũng, đường binh dự định đi xem. Sơn đảo vu nói nơi đó cuộc sống một cái tộc quần vàng tông gấu ngựa. Phỏng đoán cấp bậc không thấp, muốn bắt cũng không dễ dàng. Trong này, cũng không thiếu dùng vàng tông gấu ngựa tới tiêu hao đường bộ lạc chiến sĩ ý nghĩa ở bên trong. Nhưng là hắn cũng không biết đường binh bên người còn có con thỏ chết. Cũng không biết đường binh thực lực như thế nào. Càng không biết vũ khí có lúc đối với sức chiến đấu thêm được bao lớn. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, đường bộ lạc các chiến sĩ đúng chứa chở phân phó. Đi qua những ngày qua đi đường, ở long huyết đan, mật rán, khí huyết đan cùng với đầy đủ thức ăn dưới tác dụng. Đường bộ lạc 156 tên chiến sĩ, cấp bậc thấp nhất cũng là chiến sĩ cấp 5. Trong đó chiến sĩ cấp 8 có Thất Đại Long Phó, Lôi Minh, Hạo Đông, cùng với Lý Gia 7 huynh đệ chính giữa 4 tên. Còn như chiến sĩ cấp 7 càng nhiều, có chừng 39 tên. Đây cũng tính là rất cường đại một cổ sức chiến đấu. Bởi vì cảm thấy Sơn Đảo vu ác ý, Đường binh không có dốc hết toàn thể chiến sĩ điều động, mà là chọn tương đối tinh nhuệ hơn 30 tên chiến sĩ đi theo. Không sai, lần này Đường binh vẫn là mình dẫn đội đánh ra, đóng giữ bộ lạc sự việc liền rơi vào Mộc Lang trên mình. Đường binh cho Mộc Lang để lại Lôi Minh Hạo Đông cùng với Lý Gia 7 huynh đệ những cao thủ này. Hắn chính là mang theo Thất Đại Long Phó, Trừng Gia 3 huynh đệ và 20 tên cấp 7 đao thuẫn chiến sĩ. Đao thuẫn chiến sĩ đều là những cái kia thủ bộ hoặc là cánh tay không trọn vẹn chiến sĩ. Bọn họ không tới cung tên, chỉ có thể dùng đao thuẫn và đoàn mâu thành tựu vũ khí. Bất quá vì gia tăng bọn họ xa chiến năng lực, Đường binh cố ý cho bọn họ một người luyện chế 5 cây đầu thương 4 cạnh thúc yêu phá giáp chùy. Đến lúc này, Đường binh cũng sẽ không yêu quý tài liệu, có thể trang bị cũng cho phương diện trang bị, đến bây giờ đổi lấy vẫn thiết đã còn dư lại không nhiều lắm. Trừng Gia 3 huynh đệ đây là lần thứ 2 đi theo Đường binh đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Lộ vẻ rất là hưng phấn, càng làm cho bọn họ hưng phấn là một người một tấm bạch ngọc xà cốt cung và một bình trăm chi thiết mộc xương rắn mũi tên. Nói về từ lúc cung tên ở bên trong bộ lạc dùng mở liền sau đó. Trong bộ lạc mỗi một cái hai tay kiện toàn chiến sĩ cũng luyện được một tay tốt tài bắn cung. Đồ đằng các chiến sĩ đối với mình lực lượng, hơi thở khống chế đều rất tốt. Nhãn lực thính lực vậy rất tốt. Hơi thêm huấn luyện cũng là rất tốt cung tiễn thủ. Lão Bạch cũng đã điều tra rõ chưa? Ngưu Ma Vương trên lưng. Đường binh theo thỏ chết bằm vừa nói chuyện, tinh tử vậy ngồi ở Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong. Cũng tra xét xong, hai địa phương này cũng có thể cưỡi thú cưỡi quá khứ. Ngươi là đi trước sụp đổ vách núi nơi đó, trước hay là đi vàng tông gấu ngựa nơi đó. Không cần phải nói, thỏ chết bằm lại đảm nhiệm một lát, lính trinh sát. Đi trước vách núi, lại đi tìm gấu ngựa phiền toái. Vừa nói, vậy được, Ngưu Ma Vương nghe ta chỉ huy. Thỏ chết bằm trực tiếp nhảy đến Ngưu Ma Vương trên đầu dẫn đường. Sơn khẩu bộ lạc, mấy cái gầy đét chiến sĩ chạy tới Sơn Đảo Vu bên cạnh. Vu, sáng sớm, đường bộ lạc Long Vu liền mang theo mấy chục chiến sĩ ra bộ lạc chỗ ở liền hướng vách núi đi qua. Bộ lạc của bọn họ bên trong còn có hơn 100 tên chiến sĩ ở canh giữ. Ừ, các ngươi lại đi xem đi. Sơn Đảo không nói gì thêm nữa. Ngoặc kép, mấy giờ sau đó, đường binh một nhóm đi tới vậy một nơi sụp đổ vách núi vùng lân cận. Xa xa, liền xem thấy phía trước vách núi sụp đổ hơn phân nửa. Ban đầu hẳn là thật cao núi nhỏ. Bây giờ tà hướng mặt đông nghiêng về đi xuống, một mực thông đến phía dưới trên bình nguyên. Cái này sụp đổ đoạn mặt rất rộng, có chừng hơn 200 mét dáng vẻ. Hẳn là một ngọn núi toàn thể sụp đổ. Đừng xem sụp đổ thời gian cũng chỉ mấy chục ngày dáng vẻ, nhưng là sụp đổ núi đá đất đai trên đã mọc đầy các loại các dạng thực vật. Còn có thật nhiều hoa nhi ở nơi đó mở. Bất quá ở hoa cùng cỏ trung gian một cái thú đạo rất rõ ràng. Xem ra có không ít yêu thú từ nơi này lên núi. Thật ra thì cũng không tệ. Đến lúc đó cầm người để ở chỗ này trông nom là có thể săn được rất nhiều yêu thú. Yêu thú lên núi, trước ngực nhược điểm cũng sẽ bại lộ ở mũi tên dưới. Tuyệt đối là săn thú địa phương tốt. Tốt lắm, nơi này vậy nhìn rồi. Chúng ta đi chỗ đó cái gì thung lũng, nói không chừng ngày mai chúng ta liền có thể ở nơi đó xây dựng mới gia viên. Ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.